Chương 340, không thích hợp. Chính sự nói xong lúc, cửa bao xương liền bị mở ra, Giang Tiểu Bạch thấy là dì hai trở về. Trong phòng cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng hướng nàng sau lưng nhìn lại, làm phát hiện chỉ có chính nàng khi trở về đều dường như trầm tĩnh lại. Tứ muội nàng có chu tờ không thoải mái, liền đi về trước. Nô Thục Lan đương nhiên thấy được mọi người ánh mắt, không chờ bọn họ hỏi liền tự mình nói. Dạng này a, vậy cũng tốt, ngươi nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Giang Tiểu Bạch tiểu thúc Giang Hải vừa cười vừa nói. Tiểu Thẩm Châu ngồi liền cách Nô Thục Lan rất gần, hai người cùng tiến tới nói đến thẩm mỹ sự tình. Tiểu thúc cùng Giang Phụ Lục Phụ nói bọn nhỏ đi học chủ đề, Giang Mẫu thì là lưu ý lấy món ăn cùng nước trà, tốt kịp thời gọi phục vụ viên, trên bàn cơm bầu không khí hòa hợp. Hàn huyên một hồi, Giang Mẫu liền hỏi tới nhị tỷ các nàng mẫu thân tình huống. Mẹ thân thể của nàng còn là không tốt lắm, hiện tại càng phát ra sợ rét lạnh, thời tiết lạnh sau liền cơ hồ chưa từng đi ra cửa, hơn nữa có chút thấy gió liền sẽ cảm lạnh, người trạng thái tinh thần QNZ không tốt lắm. Nô Thục Lan thở dài, thuốc không ăn ít, nhưng hiệu quả không lớn, ta hôm qua còn theo ca nói lên mẹ chúng ta chuyện đâu, đều phát sầu A Ngô Tuyết Ngọc làm món kia chuyện xấu xa không chỉ nhường Ngô cha huyết áp lên cao, cũng làm cho mẫu thân của nàng khí nửa ngày nói không ra lời, về sau Ngô cha qua đời, Ngô mẫu cu nở dê yêu thương quá độ, thân thể càng ngày càng tệ. Trong nhà bọn nhỏ đều lo lắng, bác sĩ gia đình cũng là từng ly từng tí. Có thế vấn đề sức khỏe là không phân nghèo khó phú quý, người có tiền là có thể được đến tốt hơn tài nguyên, nhưng vấn đề thật sau khi xuất hiện nhưng cũng không có cách nào đổi về khỏe mạnh thể phách. Giang Tiểu Bạch nghe vậy cũng có chút lo lắng. Mỗ mỗ là người rất lao nhân hiền lành, tại nguyên chủ trong ấn tượng, nàng đối người cả nhà đều là chiếu cố có thừa, nhất là đối tiểu bối liền càng thêm chú đáo. Giang mẫu trước kia còn là thật thích mang theo nguyên chủ cùng Giang Chi Dịch hồi mẫu thân thăm viếng cha mẹ. Thế nhưng là từ khi ra Ngô Tuyết Ngọc chuyện, nàng lại trở lại cái kia trong phòng cũng chỉ cảm thấy quái dị cùng không thoải mái, dần dần liền đi ít. Nói đến, lần trước gặp Mô Mô, đã là rất lâu phía trước sự tình. Ta đầu tuần cấp mẹ gọi điện thoại, nàng còn nói mọi chuyện đều tốt. Giang mẫu cao mày, không được, hai ngày này ta phải đi nhìn nàng một cái. Được, mẹ thương nhất chính là ngươi Hòa Nhã Duyệt, không bằng đem Duyệt Duyệt cu nở dê kêu đến, chúng ta cùng đi xem nhìn mẹ. Nô Thục Lan gật đầu, nhường Tiểu Dịch cùng Tiểu Bạch cu nở dê cùng đi chứ, nhìn thấy hai tử, mẹ có thể sẽ tâm lý cao hứng một ít. Được, ta hiện tại liền cấp Tiểu Mội gọi điện thoại. Giang Mẫu ra ngoài gọi điện thoại, qua mấy phút liền trở lại, ta hỏi qua, Tiểu Mội nói nàng xế chiều ngày mai có thể trở về, vậy chúng ta liền ngày mai cơm tối thời gian đi xem một chút mẹ đi. Được. Nô Thục Lan gật đầu. Giang Mẫu chợt lại nghĩ tới cái gì, đúng rồi nhị tỷ. Ngày mai chúng ta muốn về nhà sự tình cũng không thể nhường tứ muội biết. Nếu như bị Ngô Tuyết Ngọc biết rồi, còn không biết được lại chỉnh ra cái gì yêu thiêu thân ra tới. Thế nhưng là Ngô Thục Lan nghe vậy lại là có chút chần chờ, cái này sợ là không được, gần nhất tứ muội hướng trong nhà chạy rất chịu khó. Ta đoán ngươi hôm nay muốn nhận thân chuyện nàng chính là tại nhà cũ nghe được mẹ nói rồi, cho nên hôm nay mới sáng sớm chạy đến nhà ta tìm ta. Muốn nhận con nuôi chuyện. Giang Mâu đã gọi điện thoại theo Mâu thân báo cáo chuẩn bị qua, nàng cũng là đồng ý nàng về nhà làm gì. Giang Mâu kinh ngạc. Chính Ngô Tuyết Ngọc có phòng ở, vốn là nàng cùng con gái ở, nhưng nàng con gái đọc sách trọ ở trường, rất ít về nhà, mà chính nàng cũng là thường xuyên không có nhà, không biết luôn luôn chạy kia lêu lổng. Nàng hình như là muốn cho mẹ cần tiền, nói là muốn tiến hành đầu tư cái gì nói đùa cái gì liền nàng kia tính tình cũng nghĩ làm đầu tư đây là lại muốn tiền đi kia sung sướng đi. Giang Mẫu sắc mặt rất nặng, mẹ sẽ không đáp ứng đi chính là mẹ không đáp ứng, cho nên nàng mới thường xuyên đi quân lấy mẹ kiếp. Mới đầu nàng còn hướng ta cùng đại ca muốn nữa nha, nhưng chúng ta đều không để ý tới nàng. Về phần ngươi Hòa Nhã Duyệt, nàng cu nở dê không mặt mũi đi tìm, không phải sao, liền đem chủ ý đánh tới mẹ trên thân. Nô Thục Lan bất đắc dĩ nói. Nô Tuyết Ngọc theo Giang Mẫu bất hòa, đương nhiên là bởi vì Giang phụ sự kiện kia, mà nàng cùng tiểu muội Trần Duyệt, cũng chính là Giang Tiểu Bạch Tiểu Di bất hòa, nguyên nhân thế nhưng là từ nhỏ đã có. Vốn là Nô Tuyết Ngọc mới là trong nhà nhỏ nhất muội muội, thế nhưng là về sau mẫu thân đem Trần Duyệt dẫn tới nhà, tiểu muội cũng đã thành Trần Duyệt, bởi vì thân thế của nàng nhường người nhà đối nàng đau vô cùng tiếc. Cái này theo Ngô Tuyết Ngọc chính là đoạt chính mình sủng ái, từ nhỏ đã đối nàng đủ loại bất mãn cùng khiêu khích. Trần Duyệt là người vui mừng tính tình, mới đầu vừa tới hoàn cảnh xa lạ cũng là nhường nhịn, về sau phát hiện cái này tứ tỷ làm chuyện càng phát ra quá phận, liền không đành lòng, bắt đầu đánh lại. Sau đó Ngô Tuyết Ngọc liền càng tức giận hơn. Bởi vì nàng đấu không lại Trần Duyệt lần lượt tìm việc không thành bị giáo huấn, nàng cũng không dám lại công khai tới, nhưng đến cùng trong lòng là cất cổ hỏa, vừa thấy được Trần Duyệt liền theo gặp cựu nhân dường như. Kia không có việc gì, mẹ lại không thích nàng, huống hồ còn biết trong tay nàng lưu không được tiền, số tiền kia khẳng định là sẽ không cho nàng. Giang Mẫu nhẹ nhàng thở ra. Câu mẹ có làm được cái gì Ngô Tuyết Ngọc ở nhà mặt khu nở dê sớm mất hết, cả nhà trên dưới không một cái yêu phản ứng nàng, chính là mài hỏng miệng cũng vô dụng. Thế nhưng là Ngô Thục Lan lại nhíu mày lại, phía trước ta cũng là cảm thấy như vậy, nhưng là gần nhất không thích hợp. Kia không thích hợp ta không phải nói qua mẹ kiếp trạng thái tinh thần không tốt lắm sao, suy nghĩ kỹ một chút chính là theo tứ muội nhiều lần đến nhà khoảng thời gian này mới xuất hiện, mẹ ngay từ đầu cũng là quả quyết cự tuyệt, thế nhưng là gần nhất giống như thái độ mềm hóa, còn có, tứ muội theo phòng nàng bên trong đi ra đến về sau, mẹ cuối cùng sẽ mê man một đoạn thời gian, không biết sao. Nô Thục Lan nói xong, trên bàn cơm người đều yên tĩnh một chút. Việc quan hệ Ngô gia việc nhà, Lục gia phụ tử còn có Giang phụ đệ đệ Giang Hải khẳng định không thể tùy ý chen vào nói, cũng chỉ là nghe, nhưng mà nghe đến đó liền có chút nghi ngờ. Mê man là bởi vì nàng lớn tuổi, nói nói nhiều mới có hơi hao tâm tốn sức sao tiểu thúc Giang Hải hỏi. Không phải, mẹ ta đi ngủ luôn luôn rất quy luật, buổi sáng đúng hạn lên, giữa trưa sẽ ngủ trưa một giờ, trừ phi là sinh bệnh, nếu không cái quy luật này sẽ không đánh vỡ. Nhưng là tứ muội về đến nhà thời gian hoặc là nửa buổi sáng, hoặc là nửa chiều, kia đều không phải mẹ thời gian ngủ. Nô Thục Lan lắc đầu, huống hồ dĩ vãng ta cu nở dê có bồi mẹ nói chuyện, cũng không thấy nàng mệt dã rời a đó có phải hay không ngươi tứ muội đem ngươi mẹ giận đến, cho nên mới sẽ muốn ngủ tiểu thầm hỏi. Cũng không phải, bởi vì trong nhà hạ nhân nói không có nghe được bất luận cái gì tiếng cãi vã, hơn nữa tại tứ muội đi rồi. Mẹ ta cu nở dê không có tâm phiền lo thần tình huống. Cái này kỳ quái mọi người có chu tờ không nghĩ ra. Thế nhưng là Giang Tiểu Bạch lại là nhíu mày lại. Tình huống này có điểm gì là lạ à, dì tư đi xong, mộ mộ liền tinh thần không tốt rơi vào mê man. Hơn nữa ngay từ đầu kiên quyết không vay tiền, đến bây giờ đã có dao động trong lúc này có thể hay không có cái gì liên quan.